Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1400, tiến hóa. Cho dù Hoàng Siêu ở chỗ này nắm giữ vô cùng thời gian, không gian cùng thời không tri thức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn từ đây toàn trí toàn năng. Những thứ này quy luật có thể thống phân chia một cái đến vật chất phạm trù. Mà nhưng ngược lại ứng với phạm trù, tinh thần vẫn như cũ có nhiều hơn thần bí cùng sự không chắc chắn. Trí tuệ năng đủ ở trong vũ trụ sáng tạo kỳ tích then chốt chính là xuất xứ từ sức mạnh tinh thần. Làm Hoàng Siêu cái neo định trụ dấu bé tinh tế xuyên việt dấu lớn cái này cái thế giới. Một hồi sớm đã tích lũy đã lâu văn minh biến cách bắt đầu trình diễn. Tại khác biệt thời gian tuyến thượng, trí khôn Hibana bị thiêu đốt phóng đại, văn minh ánh sáng tại khác biệt quy tắc thế giới triển khai bất đồng hình thức. Tuy nhiên cũng có chứa tiến bộ cùng phát triển bản chất đặc thù. Văn minh hạch tâm là nhân, mà Hoàng Siêu thì rốt cuộc hoàn thiện lực lượng của chính mình hệ thống, làm cho người ta cảm thấy rộng lớn hơn phát triển căn cơ. Hắn để mỗi người đều có sáng tạo kỳ tích khả năng. Bản thân hắn liền trở thành một cái mênh mông sông, kéo theo cùng mình có tương đồng nhận thức trí tuệ tồn tại hướng về rộng lớn tương lai dâng đi. Ở bánh xe lịch sử chuyển động ban đầu, Hoàng Siêu ở trấn an một đám lo lắng tiểu động vật. Bọn họ bao quát 3 con chuột, 1 con hồ ly cùng 1 con heo, trong đó 1 con mặc màu hồng áo đầm chuột nhỏ, sáng ngời đại trong ánh mắt đầy tràn nước mắt. Nàng sầu bi hỏi Hoàng Siêu, chó vàng đại ca, Lam Miêu đại ca không có sao chứ? Thời gian tuyến lần nữa bị kéo về dấu bé Lam Miêu bướng bỉnh 3000 hỏi dấu lớn thế giới. Mặt đối với người ngoài hành tinh tiến công, Lam Miêu lấy không sợ tư thế gia nhập vào Hoàng Siêu tiến hóa hạng mục. Đây là một cái bao dung mỗi bên chủng hệ thống sức mạnh cường hóa. Cũng chỉ có thiên phú dị run sợ Lam Miêu có tư cách làm vì thực nghiệm tiên phong. Cái này không chỉ là hắn ban đầu thì có thường nhân hơn gấp 10 lần thân thể tố chất. Càng là hắn bản tính thiện lương, lạc quan thái độ cùng kiên định ý chí. Này trên thời gian Lam Miêu, nhưng là từ đến trường bắt đầu đang ở tiểu đội trưởng, chó vàng, bóng ma áp bách dưới. Hắn còn chịu đến chó vàng phép khích tướng ảnh hưởng, nỗ lực học tập cùng đúc luyện, đem tự thân thiên phú hoàn toàn phát huy được, trở thành áp chế những thời gian khác tuyến phát triển toàn diện Lam Miêu hoàn mỹ trạng thái. Lúc này Lam Miêu đưa thân vào lóe ra thải hồng sáng bóng phong kín hình cầu bên trong. Đây là Hoàng Siêu kiến tạo cường hóa thiết bị, ngoại giới đồng bạn có thể nhìn thấy phía trên sáng lạn nhan sắc. Phát sinh nào đó quy luật tính biến hóa, màu sắc bên trong ẩn chứa cao duy tin tức, để bọn họ rất dễ dàng rơi vào nào đó trong ảo cảnh. Tự thân thăng duy Hoàng Siêu, rất dễ dàng đem sức mạnh tinh thần truyền lại hướng thấp duy. Ở nơi này cường hóa hệ thống bên trong, vật chất cùng tinh thần cường hóa phạm trù là đồng đẳng. Cái này thải hồng cấu trúc cường hóa phương tiện vì vậy hướng ra phía ngoài phóng ra tinh thần loại. Lực lượng, Lam Miêu đã trải qua toàn phương vị cường hóa. Hắn tự thân bị lôi kéo vào đa duy thời không kỳ điểm bên trong. Trồng chất hợp khác biệt thời gian bên trên tự thân tiến hóa diễn sanh tin tức. Từng trải tự thân thăng duy Hoàng Siêu. Đang xử lý loại vấn đề này bên trên một cách tự nhiên lấy cao duy thị giác xuất phát. Khi hắn tiết vào cái này cái thế giới, muốn kéo một bà, Lam Miêu huynh đệ. Quá trình này liền trực tiếp siêu việt trước mặt vũ trụ thời gian và không gian. Ở nơi này không sao cả thời gian dài độ tiến hóa bên trong. Lam Miêu tự thân vũ lực đạt được nguyên vẹn mở rộng. Tổ tông chân khí hệ thống lập tức thức tỉnh, lấy tinh khí thần, hệ thống từng bước cường hóa. Lẫn nhau xúc tiến, hắn làm là siêu cấp chiến sĩ cố hóa mạnh mẽ đại thể chất bày ra không có gì sánh kịp tác dụng. Hoàng siêu ý niệm từ càng cao thời không xuống phía dưới can thiệp. Vì hắn cấu tạo dành riêng cá nhân toàn diện tuần hoàn lộ tuyến. Làm miêu chân khí tự nhiên hình thành tuần hoàn. Không cần hoàng siêu tiến hành tiếp xúc truyền công thao tác. Khí, đại biểu vật chất cùng tinh thần tiếp giáp siêu phàm năng lượng phạm trù. Làm miêu xây dựng tự hành năng lượng tuần hoàn. Nói cách khác là hậu thiên phản hồi tiên thiên, thêm xuất thần nhập hóa. Hắn đồng hóa vật chất năng lượng, từng trải một hệ liệt chuyển hóa tăng cường hắn cái tinh thần lực của người số lượng. Sau đó một đạo Hibana ở Lam Miêu trong đầu tốc biến. Cách biến hóa mới tại hắn trong đầu phát sinh. Theo đại não sử dụng trình độ toàn bộ mở rộng, tư duy Hibana ở Lam Miêu trong đầu như nước chảy. Hắn trải qua rất nhiều chuyện, với là thông minh của hắn mới có thực tế ý nghĩa. Làm miêu thực hiện đại não 100% mở rộng. Trí lực bảo tăng, đi qua tất cả rõ ràng rành mạch. Hết thảy tri thức dung hợp quán thông, chỉnh hợp tự thân vũ lực. Tinh thần lực còn vì vậy được lợi lần nữa bay vọt. Mấy năm nay làm miêu nỗ lực học tập, để hắn sở hữu bao la phạm vi nhìn cùng khắc sâu kiến thức. Khi hắn trí lực đề cao là có thể khắc sâu mở rộng ra trí khôn lực lượng. Giả như một người không có bất kỳ tri thức, dù cho não tử thông rõ ràng, lóng lánh đi ra không phải là một ít tiểu thông minh ý tưởng. Đối với xã hội phát triển văn minh tiến bộ không có chút ý nghĩa nào. Mà hiện tại Lam Miêu ở cao trí lực dưới, cảm thấy cả cái thế giới trở nên tiên hoạt linh động. Hắn có vô số mới mẻ độc đáo ý tưởng sản sinh. Hắn chỉnh hợp chính mình sở học, để tự thân năng lực thu được toàn phương vị bảo tăng. Cái này cùng tinh thần lực của hắn, thân thể tố chất hỗ trợ lẫn nhau. Cái này phút chốc Lam Miêu là một vị cơ trí học giả, lại là một vị vô địch chiến sĩ, mà kích phát đại não bản thân. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Vật chất cùng tinh thần đồng bộ tăng cường, vì toàn bộ cường hóa đánh hạ kiên định trụ cột. Hoàng siêu cái này chọn bộ hệ thống đều là hỗ trợ lẫn nhau. Lam Miêu bây giờ tiến hóa, bao hàm chân khí lực lượng cùng đại não lực lượng. Mà sau đó hắn nghênh đón tế bào lực lượng, trí năng cùng tri thức, ba người đồng thời bay vọt. Hoàng siêu thấp duy cắt hình ở vô số thời gian và trên thế giới nói nhỏ. Biến dị, không phải, cái này cá thể hệ bản chất là tiến hóa. Làm miêu hưởng thụ là hoàng siêu chỉnh hợp sau tiến hóa lộ tuyến. Lúc này hắn nghênh tới khảo nghiệm của mình. Tế bào lực lượng mở rộng mang đến cuồng bạo tầng sâu tư duy tin tức. Là so với tiềm thức còn muốn sâu tư duy tạp âm quấy dày. Làm miêu phải muốn dựa vào lý trí của mình cùng ý chí chiến thắng đây hết thảy. Tự thân tế bào sở kích phát lực lượng cùng tri thức đánh thẳng vào Lam Miêu. Phía trước đại não mở rộng để hắn sở hữu viễn siêu thường nhân trí lực. Loại này trí khôn đề thăng có thể cho hắn ở công việc bình thường trong học tập thành thạo. Nhưng lại không thể chính diện chống lại tế bào ý thức cường liệt trùng kích. Rất rõ ràng toàn thân tế bào nếu so với đại não khai thác tế bào nhiều. Huống chi tế bào giác tỉnh bên trong đồng dạng cuốn vào đại não tế bào. Cái này là mình cùng chính mình đối kháng. Không có siêu phàm dưới tác dụng rất khó thắng. Tựa như hắn làm sao cũng không có thể túm cùng với chính mình tóc ly khai mặt đất. Ngay tại lúc đó hắn trong đầu phát sinh càng sâu tầng thứ xây dựng. Lam Miêu ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường bắt đầu sinh thành siêu cấp trí năng. Từ não bộ kết cấu đến tinh thần mô hình lần lượt xây dựng ra cường đại tư duy hạch tâm. Đột nhiên tăng tư duy năng lực khiến người ta từ mới tinh góc độ nhận thức tất cả. Trong thời gian ngắn chợt tăng suy nghĩ tốc độ, khiến người ta có loại biểu hiện giả dối. Dường như chính mình trong nháy mắt liền đem cả cuộc sống suy nghĩ hầu như không còn. Lúc đầu người này có thể khiến người ta ý chí trầm luân. Thế nhưng Lam Miêu hiện hữu đại não cường hóa phía trước chăn đệm. hiện tại lại không thể lảng tránh đối kháng tế bào ý thức ăn mòn. Lam Miêu bề bộn nhiều việc, nhưng suy nghĩ của hắn trạng thái vô cùng phong phú. Đây mới thực là kiểm nghiệm ý chí thời khắc. Mặc dù hắn có một bộ tốt đẹp chính là tư duy hệ thống, nhưng nếu như mình buông tha hấp thu dung nạp tế bào ý thức bùng nổ tri thức hồng thủy, vậy hắn cuối cùng cũng sẽ bị tế bào tiến hóa lực lượng mang theo. Kết quả cuối cùng giống như là Lucy, cả người có thể bay yên diệt, tế bào ý thức trở về bản trinh vũ trụ căn nguyên. Lam Miêu đương nhiên sẽ không khiến ta thất vọng. Hoàng Siêu ánh mắt xuyên việt thời gian trường hà, sau đó hắn rơi xuống đây hết thảy điểm kết thúc, thời gian tuyến kiềm chế mà đến, thất thải sặc sỡ hình cầu mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.